Vẻ ngoài, chương 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ 30 Mạnh Chiêu đến cục thành phố. Bởi vì vụ án chưa giải quyết, tất cả mọi người của đội điều tra tội phạm tự giác đến sớm hơn. Ngay cả Vương Nặc bạn của Chu Diễn đã hẹn 8 giờ tới đây. Cũng ngồi trong đại sảnh của cục thành phố sớm nửa tiếng. Tối qua tôi không ngủ được, càng nghĩ càng cảm thấy phải là hắn. Vương Nặc chưa kịp chạm IG xuống ghế đã vội vàng nói. Lương Xuyên này là kẻ ti tiện, ăn cắp tác phẩm của Chu Diễn thì chớ, còn định cắn ngược lại nói là Chu Diễn chép của hắn. Anh đợi đã, Chu Kỳ Dương đành phải ngắt lời y. Lương Xuyên mà anh nói bây giờ cũng ở thành phố này đúng không? Anh ta có quen biết Chu Diễn trong hiện thực không? Biết, chúng tôi học chung một trường đại học. Lương Xuyên hơn chúng tôi một khóa, lúc còn ở trường đối xử với chúng tôi khá tốt, Chu Diễn cũng rất tin tưởng hắn, thường xuyên cho hắn xem tác phẩm mới của mình, bảo hắn đưa ra ý kiến, ai ngờ biết người biết mặt không biết lòng, nửa năm trước Chu Diễn đột nhiên phát hiện, mấy tác phẩm cậu ấy sáng tác trong lúc học đại học bị Lương Xuyên sao chép. Lúc này hai người mới ồn ào dạn nứt. Sau khi nghe xong chúng tôi không nuốt trôi cơn tức này, đều khuyên Chu Diễn đến tòa án kiện hắn. Nhưng Chu Diễn nhớ giao tình của mọi người, vốn muốn tự hòa giải, bảo Lương Xuyên công khai nói xin lỗi chuyện này coi như xong. Không ngờ Lương Xuyên đánh chết không thừa nhận, lại thêm fan Weibo của hắn nhiều, thường xuyên trả đũa dưới Weibo của Chu Diễn. Chu Diễn tức không chịu nổi, mới quyết định tìm luật sự trợ giúp. Hung thủ chắc chắn là Lương Xuyên. Vương Nặc nói chắc như đinh đóng cột, tức giận đến mức nắm tay đập bàn một cái. Trừ Lương Xuyên, Chu Diễn cũng không có khả năng kết thù với người khác. Đến khi kiện tụng, Lương Xuyên chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Hắn biết đến lúc đó mấy người bạn chúng tôi sẽ làm chứng cho Chu Diễn. Hắn tuyệt đối sẽ thua vụ kiện này. Vẫn chưa thưa kiện đúng không? Mạnh Chiêu hỏi, anh biết Chu Diễn tìm công ty luật nào không? Biết, cậu ấy tìm Hạo Trạch, chắc chắn phải tìm công ty luật tốt nhất. Mạnh Chiêu biết công ty luật Hạo Trạch, không chỉ vì công ty luật này lớn nhất thành phố Minh Đàm, nổi tiếng chê y cả nước, còn có một nguyên nhân đó là người sáng lập công ty này là Lục Thành Trạch, cha của Lục Thời Sâm. Năm đó vì vụ án của cậu Mạnh Chiêu còn từng đến công ty luật kia. Tiễn Vương Nặc đi, Mạnh Chiêu gọi mấy cấp dưới đến. Trình Vận đến công ty luật Hạo Trạch gặp luật sư ủy thác của Chu Diễn. Mang tài liệu liên quan về, Nhậm Bân đến gặp Lương Xuyên. Thuận tiện điều tra lúc vụ án xảy ra anh ta có bằng chứng ngoại phạm không? Tiểu Chu tới đây hỗ trợ mở khóa. Được thôi anh Chiêu, Chu Kỳ Dương cầm dây kẽm xỉ xét tổ truyền nhà mình. Chạy theo Mạnh Chiêu. Các thế hệ trước nhà Chu Kỳ Dương đều sống bằng nghề mở khóa. Đến thế hệ của cậu, bởi vì học nghệ không tinh nên khó mà kiếm sống bằng mở khóa. Chỉ có thể xoay ngược dấn thân vào sự nghiệp điều tra tội phạm. Nhưng chỉ cần không phải loại khóa mật khẩu cực kỳ phức tạp, như loại khóa gia đình thường dùng này, đối với Chu Kỳ Dương mà nói chỉ là chuyện còn con. Cạch, một tiếng, Chu Kỳ Dương đứng thẳng người. Xong, tay nghề của cậu được đấy. Mạnh Chiêu kéo cửa ra, đi vào phòng ở cũ của Chu Diễn. Bởi vì trước sau đều có tòa nhà mới xây. Tòa nhà cũ này có vẻ lấy sáng cực kém. Tuy nói là buổi sáng ánh mặt trời rất sáng. Nhưng vừa bước vào, cả phòng vẫn lộ vẻ âm u, đồ đạc trong căn phòng đầy đủ. Cũng xem như sạch sẽ. Mạnh Chiêu đi đến một gian phòng ngủ trong đó. Đây có lẽ là phòng ngủ Chu Diễn thường ở, bởi vì bên cạnh phòng ngủ đặt một cái bàn máy tính. Trông có vẻ mới hơn căn nhà một chút. Mạnh Chiêu kéo ngăn kéo của bàn máy tính ra. Bên trong có một vài nhạc phổ Chu Diễn viết tay. Còn có vài cuốn sách. Trừ cái đó ra, Mạnh Chiêu lấy quyển sổ bìa đen dưới cùng ra. Chê y bìa viết, trường trung học phổ thông Văn Chiêu. Giống như loại vở phần thưởng đạt được trong các hoạt động của trường. Mạnh Chiêu cầm lên mở ra, bên trong đã viết đầy chữ, xem ra Chu Diễn có thói quen viết nhật ký, anh cầm quyển sổ trong tay, định bụng lát nữa mang về cục xem có manh mối để dùng không. Anh Chiêu ơi, Chu Kỳ Dương gọi ở phòng ngủ bên cạnh. Mạnh Chiêu cầm quyển sổ đi qua. Sao vậy, anh nhìn mặt tường này. Chu Kỳ Dương đứng bên giường, đối diện mặt tường, hình như mới được quét phôi. Mạnh Chiêu nhìn mặt tường này, đúng vậy. Mặt tường này rõ ràng trắng hơn ba mặt tường còn lại. Hơn nữa mùi cũng có mùi nước sơn mới chưa tan đi. Cửa sổ này mới đầu là mở ra. Mạnh Chiêu nhìn về phía cửa sổ có rèm bên cạnh. Đúng, em không đụng vào, Chu Kỳ Dương nói, hẳn là hung thủ quét tường xong sau đó mở cửa sổ để tản mùi. Thảo nào lúc đi vào mùi không nồng lắm, nhưng, trệ y tường này ban đầu có cái gì? Chẳng lẽ là Chu Diễn viết nhạc phổ lên tường? Mạnh Chiêu liếc nhìn căn phòng này, rốt cuộc hung thủ che giấu điều gì? Theo cha dượng của Chu Diễn nói, lúc Chu Diễn học đại học quả thực thỉnh thoảng sẽ tới đây ở. Nhưng viết nhạc phổ trệ y tường, liên lạc với Vương Nạc, Mạnh Chiêu nói với Chu Kỳ Dương, hỏi xem mấy người bạn có từng đến nhà Chu Diễn không? Chu Kỳ Dương lập tức gọi điện cho Vương Nạc, cùng lúc đó, Trình Vận cũng gọi đến. Mạnh Chiêu đi đến phòng khách nghe máy. Anh Chiêu, em đến công ty luật Hạo Trạch rồi. Vừa gặp luật sư của Chu Diễn. Luật sư nói 3 tháng trước Chu Diễn từng tìm ông ấy một lần. Lúc đó hai người trao đổi một chút, bởi vì bên Chu Diễn có chứng cứ rõ ràng, lại có bạn bè làm nhân chứng, cho nên thắng vụ kiện này hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Chu Diễn vẫn khá ngần ngại, hình như anh ta luôn thử tự hòa giải với Lương Xuyên. Chắc là không muốn vạch mặt hoàn toàn, nhưng Lương Xuyên này hơi lá mặt lá trái. Mặt ngoài hứa được, đã nói sẽ xin lỗi công khai. Thật ra luôn kéo dài thời gian, Chu Diễn giận thật mới hạ quyết tâm kiện hắn. Ngay vào thứ hai tuần trước, Chu Diễn đến Hạo Trạch một chuyến, xác định muốn kiện tụng với luật sư Vương. Sau đó thứ hai này tòa án đã gửi giấy triệu tập cho Lương Xuyên rồi. Thứ hai này, cũng chính là hai ngày trước khi Chu Diễn bị giết, Mạnh Chiêu hỏi, ngày hầu tòa được ghi trên y giấy triệu tập là ngày nào? Ngày 28 tháng 4. Gần nửa tháng sau, anh biết rồi, Mạnh Chiêu nói, này anh Chiêu, em đã hỏi Vương Nạc, Chu Kỳ Dương cũng đã gọi điện xong. Vương Nạc này đúng là người nói nhiều, anh ta nói mấy người họ chưa bao giờ đến phòng này của Chu Diễn. Nói có lẽ Chu Diễn nghĩ căn nhà này quá tồi tàn cảm thấy mất mặt, cho nên chưa bao giờ bảo họ đến, sau khi đổi phòng mới bọn họ mới thường xuyên đến tụ tập. Mạnh Chiêu gật đầu, đi thôi, trở về xem bên Nhậm Bân có tình huống khác không. Đi xuống lầu, Mạnh Chiêu vừa định ngồi vào xe thì thoáng cái nhìn thấy Lục Thời Sâm dắt chó cách đó không xa. Sáng sớm mình đã làm việc gần 2 tiếng, đối phương lại vẫn thoải mái nhàn nhã dắt chó. Chênh lệch này, nhưng gặp được Lục Thời Sâm cũng tốt. Đúng lúc anh có vấn đề muốn hỏi Lục Thời Sâm. Bởi vì sợ Lục Thời Sâm lại thoáng qua rồi không thấy tăm hơi giống như lần trước. Mạnh Chiêu nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi vào, bỏ lại một câu với Chu Kỳ Dương. Lát nữa đến phía trước chờ cậu. Chu Kỳ Dương vẫn chưa kịp phản ứng. Mạnh Chiêu đã nổ máy lái đi. Này, Chu Kỳ Dương đuổi theo không kịp, đứng tại chỗ không hiểu gì thầm nói. Chuyện gì mà vội vàng thế, lại không phải đi theo đuổi vợ. Cách chương.